Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, 084 Lưu Manh đụng phải lão Lưu Manh. 95 năm tháng 7, Spiger đẩy ra đơn khúc Wanabe. Bài hát này một phát hành, cấp tốc leo lên nước Anh kim bảng quán quân. Spiger tại giới âm nhạc ra nói liền chế tạo oanh động hiệu ứng, khiến cho vô số người chờ mong các nàng tiếp xuống tác phẩm. Riêng là cái này trước Wanabe liền sáng tạo ra không ít ghi chép. Đồng thời tại chỉnh 17 năm sau, làm Spiger lại tụ họp trước lúc, như trước đang London Olympic chào cảm ơn thức trình diễn hát bài hát này. Lần nữa đốt lên nhiệt tình của các khán giả, ánh nắng tươi sáng buổi chiều. London phía đông nam, sân bóng đờ đen bên trong đã có không sai biệt lắm hơn 1 vạn người ra trận. Fan hâm mộ bóng đá đều không hề ngồi xuống, mà là đứng trên khán đài vui sướng theo sân bóng bên trong tiết tấu lắc lư. Sân bóng đờ đen bên trong chính lặp lại phát ra, chính là Spiger Wanabe, cũng là không phải Andrick giúp Spiger làm tuyên truyền. Vậy đơn giản là dèm pha rồi Spiger, hoặc là cho Miuo trên mặt mình thiếp vàng. Lập tức lưu hành nhất được hoan nghênh nhất ca khúc, tự nhiên có thể lấy lòng nhiều nhất fan hâm mộ. Fan hâm mộ bóng đá thống nhất ăn mặc sâu quần áo chơi bóng. Đây là Miuo mùa giải mới quần áo chơi bóng, phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vì đây là Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải, tăng thêm lại là cái thứ nhất sân nhà tranh tài, cho nên fan hâm mộ bóng đá tự giác mặc vào quần áo chơi bóng, đem sân bóng khán đài biến thành hải dương. Các cầu thủ còn tại cầu thủ thông đạo bên trong làm chuẩn bị. Andrick sớm đi tới trên sân bóng, nơi hắn đi qua, fan hâm mộ bóng đá liền sẽ hướng hắn thân thiết vấn an. Andrick hướng đi đông nhìn đài, một đường theo hành lang đi lên, tới gần hành lang fan hâm mộ sẽ mời hắn ký cái tên, hoặc là hợp cái ảnh. Khoảng cách tranh tài còn có hơn 20 phút, Andrick kiên nhẫn cùng mỗi vị fan hâm mộ chụp ảnh chung hoặc ký tên. Sau đó từng bước một đi lên, đi ngang qua một vị nữ tính fan hâm mộ lúc, Andrick xử trí không kịp đề phòng bị nàng níu lại, bị nàng hung hăng ở trên mặt hôn một cái. Andrick giật nảy mình. Giật mình nhìn về phía đối phương, cái kia nhìn lên đến chừng 20 nữ fan hâm mộ tướng mạo bình thường, nhìn qua là cái đại học sinh, chung quanh còn có 3 vị nữ tính đồng bạn. Các nàng nhìn thấy Andrick chấn kinh biểu lộ, lập tức mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Nàng 3 tên đồng bạn thậm chí đụng lên đến dự định cũng tới một thanh. Andrick tranh thủ thời gian tiếp tục hướng lên trên đi. Đông nhìn đài phía trên nhất là mùa hè cải tạo qua bao xương. Mặc dù số lượng không nhiều, Andrick vì để cho người nhà có thể tiếp bóng trận xem bóng, mặt khác cũng phải cấp hiện trường trực tiếp đài truyền hình một cái tốt hơn làm việc hoàn cảnh. Cho nên mùa hè giảm bớt một chút ngồi vào, cải tạo thành bao xương. Ngay tại Sky TV hiện trường trực tiếp phòng làm việc bên trong, Martin Tyler cùng Andy Gray 2 vị sướng ngôn viên tự nhiên thông qua ống kính nhìn thấy rồi vừa rồi một màn kia. Andrick hiện tại là tiêu điểm, hắn vừa xuất hiện, ống kính liền nhắm ngay hắn rồi. Ha ha, Andrick hô bị nữ fan hâm mộ hù dọa. Không nghĩ tới tại Old Trafford đơn giản như là người đấu bò tót Andrick, thế mà chỉ bị hôn một cái mặt liền đầu hàng. Ha ha. Mà liền tại đông nhìn đài bao xương phía dưới một tầng ngồi vào bên trên, đứng đấy 5 vị nữ người xem, là còn không có bị nhận ra Spiger. Các nàng ở trên cao nhìn xuống tự nhiên nhìn thấy rồi vừa rồi phát sinh một màn. Tuổi tác nhỏ nhất Emma xoay đầu hướng Melanie cười nói, hắn như thế được hoan nghênh. Hắc hắc, lại là vị đại xuất ca. Không bằng, để cho ta cũng hôn một cái a. Melanie ôm lấy nàng hướng hành lang phương hướng đẩy, chế nhạo nói, vậy ngươi đi đi. Emma giờ khóc giờ cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta mới không thích so với ta nhỏ hơn nam sinh đâu. Melanie nhún nhún vai nói, ngươi cũng chỉ là so với hắn lớn hơn 100 ngày mà thôi. Hơn nữa, đi cùng với hắn, ngươi sẽ không cảm thấy hắn là cái tiểu nam sinh. Hở, vậy ý của ngươi là ta có thể truy cầu hắn, nhưng hắn sẽ không thích ngươi dạng này mặc cho họ tiểu nữ hài. Ta cái này đi thân hắn. Hắn tới rồi. Emma quay người lại, phát hiện Andric ngay tại trước mặt. Hắn một mặt mỉm cười. Lúc này đã từ vừa rồi xấu hổ bên trong thoát khỏi đi ra rồi. Hướng Emma đưa tay phải ra cười nói. Hoan nghênh đến xem bóng. Emma le le lưỡi đầu cùng Andric nắm tay. Sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng vững. Cái khác lạt muội thành viên ngược lại là rất sinh động tại chỗ theo sân bóng bên trong ca khúc. Giai điệu đong đưa thân thể. Giống như là tại quán ăn đêm sân nhảy đồng dạng. Andric lần lượt cùng các nàng nắm tay. Lúc này ống kính cũng theo tới. Phía dưới fan hâm mộ bóng đá cũng đều hướng nơi này nhìn qua. Phát hiện 5 vị lạt muội. Lập tức đưa tới một mảnh gãi động. Bất đắc dĩ. Andric đành phải mời các nàng đi bao xương rồi. Mà Andric đi lên thật đúng là không phải cùng Spiger chào hỏi. Hắn là đi trong bao xương cùng người nhà chào hỏi. Ở giữa một cái ghế lô bên trong. Arthur ăn mặc Miwoo sân nhà quần áo chơi bóng. Từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu. Câu lạc bộ chủ tịch chức vị. Liền từ Andric phụ thân Arthur đảm nhiệm. Cũng không phải hắn ưa thích ra gió đầu. Chỉ bất quá tiến vào Premier League về sau. Chủ tịch lượng công việc sẽ gia tăng. Andric không phân thân nổi. Arthur lại là Miwoo đáng tin fan hâm mộ. Không nói lời gì liền gánh tại trên vai. Bụng phệ Arthur cùng thê tử Amelia đứng tại bao xương phía trước cửa sổ. Sau lưng còn đứng lấy chính tại nói chuyện với nhau Barnett cùng Andrew. Đại tẩu Lear ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực ôm một cái một tuổi nhiều tiểu nam hai. Là Andric năm ngoái mùa hè về London trước đó liền có chất tử. Bowen, hô nhà dã tâm tại đại ca trên người thể hiện lâm ly tận gửi. Hắn hiện tại kịch liệt khuếch trương sinh ý. Có lẽ hắn đời này nhất định là cái nhà giàu mới nổi. Nhưng hắn lại cho con của mình lên rồi cái có quý tộc hàm nghĩa tên. Andric sắp xếp xong xuôi Spiger tại sát vách bao xương bên trong. Sau đó hắn đi tới người nhà chỗ bao xương bên trong. Đẩy cửa vào về sau. Andric đi trước đến trước sofa ngồi xổm xuống. Nắm chặt tiểu Po Văn trên tay bên dưới lay động. Nhe răng cười nói. Bowen, muốn thúc thúc rồi sao? Mẹ, Bowen thiên chân vô tà hướng Andric hô nói. Uy, Andric. Hắn hiện tại sẽ chỉ gọi ba ba mẹ. Đại tẩu Lear giờ khóc giờ cười nói rằng. Andric cúi đầu tại Bowen cái ót hôn một cái. Sau đó đứng dậy cùng hai vị ca ca ôm lấy. Tiếp lấy xoay người lại. Mẹ Amelia thì tại hắn trên ót hôn một cái. Phàn nàn nói. Andric, người vẫn là chuyển về nhà ở đi. Nhưng ta mỗi ngày làm việc bề bộn nhiều việc a. Yên tâm, mỗi cái tuần lễ ta sẽ về nhà 3 lần. Ngài cần phải làm ta thích nhất thịt bò. Amelia bất đắc dĩ thở dài. Arthur hồng quang đầy mặt nhìn xuống sân bóng đờ đen. Ăn mặc quần áo chơi bóng hắn không có một chút câu lạc bộ chủ tịch dáng điệu. Giống như là cái lão ngoan đồng. Andric đi đến bên cạnh hắn ôm bờ vai của hắn. Cười nói. Sân bóng vẫn là nhỏ một chút. Qua 2 năm xây cái lớn. So Old Trafford lớn. Ngài liền sẽ nhìn thấy càng đẹp phong cảnh. Arthur hôm nay hết sức kích động. Hắn cũng ôm Andric bả vai. Hưng phấn nói. Ta thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó ngươi còn không có ra đời thời điểm. Ta cùng những huynh đệ kia cũng chỉ có thể đứng trên khán đài. Khi đó, căn bản không có ngồi vào. Chúng ta từ tranh tài ngay từ đầu đứng ở tranh tài kết thúc. Ca hát khiêu vũ đều được. Xem ai không vừa mắt, chúng ta liền đối bọn hắn dựng thẳng ngón giữa mắng bọn hắn. Nếu là khó chịu, tranh tài xong rồi liền bên ngoài sân đánh một trầu. Ha ha, nhớ tới khi đó, đúng là điên cuồng. Bất quá nha, bây giờ có thể ở chỗ này. Ta thật cảm thấy giống như là nằm mơ. Nhi tử, ngươi thật không tầm thường. Ngươi chẳng những để cho ta kiêu ngạo, cũng làm cho tất cả Miwoo fan hâm mộ kiêu ngạo. MU xem nhẹ chúng ta. Hiện tại bọn hắn ngốc bức a. Hôm nay Arsenal cũng giống vậy. Đánh bại bọn hắn. Để bọn hắn biết rõ. Từ hôm nay trở đi. Miwoo mới là lão đại. Bọn hắn. đớp cứt đi thôi. Lúc đầu Arthur là một mặt hồng quang hưng phấn không thôi. Càng về sau lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Andrake cảm thấy kỳ quái. Miuo cùng Arsenal không có như vậy khổ đại cừu thâm a. Arsenal làm sao đắc tội ngươi rồi? Còn không phải cái kia Premier League hội nghị bàn tròn. Edward cái kia lão sắc quỷ nói Miuo hình tượng tổn hại rồi Premier League liên minh lợi ích. Hừ, ta tiến lên nắm chặt cổ áo của hắn. Hắn liền bắt đầu hướng ta cầu xin tha thứ. Nhút nhát loại một cái. Bết cái kia lớn ngu muội dương dương đắc ý. Nói Stamford Bridge nghênh đón cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Để tất cả mọi người học Chelsea vì Premier League làm cống hiến. Ta mắng hắn là cái lớn ngốc bức. Đem Chelsea làm thành viện dưỡng lão còn không biết xấu hổ nói. Những người khác cười. Đáng hận nhất chính là David Dean. Hắn vậy mà đề nghị Premier League sân bóng quy mô không thể chứa nạp 20.000 trở lên người xem. Muốn đi thuê đại cầu trận. Tất cả mọi người biết là nhằm vào Miuo. Mẹ, ta liền nhìn con hàng này không vừa mắt. Chờ ta thăm hỏi cả nhà của hắn về sau. Hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Andrake mừng rỡ không ngậm miệng được. Cười ha ha nói. Đám kia áo mũ chỉnh tề lưu manh. Đụng phải chân chính lão lưu manh. Bọn hắn chính là thích ăn đòn. Arthur bĩu môi không hề lo lắng nói rằng. Premier League hội nghị bàn tròn xem như một loại khác loại hội đồng quản trị hội nghị. Theo một ý nghĩa nào đó, Premier League liên minh chính là cái công ty lớn. Các gia lão tấm chính là cổ đông. Mỗi niên hội thành công viên thối lui cùng người mới gia nhập. Cùng trên thế giới ti không gặp thói quen văn phòng chính trị đồng dạng. Premier League hội nghị bàn tròn cũng tồn tại câu tâm đấu góc kéo bè kết phái đấu tranh. Vì lợi ích mà chèn ép đối lập, thí dụ như Edward cũng đã bắt đầu ấp ủ châu Âu Premier League. Nhất là bản trận đấu mùa giải MU bởi vì mùa giải trước không có đoạt giải quán quân mà đã mất đi. Champions League tư cách, tiền tài tổn thất khiến MU hy vọng trường kỳ xuất hiện tại châu Âu đỉnh cấp trên sàn thi đấu. David Dean là Premier League liên minh công thần. Premier League thành lập, hắn không thể bỏ qua công lao. Đi theo làm tùy tùng đều có hắn bóng dáng. Mà cái khác nhỏ câu lạc bộ thì rất ít lời nói có trọng lượng. Cho dù có, cũng phải là nhỏ câu lạc bộ ôm thành một đoàn mới có thể đối kháng lớn câu lạc bộ ở giữa lợi ích. Phân phối nghiền ép, nhưng về mặt tổng thể, đối ngoại bọn hắn sẽ đồng khí liên chi. Vô luận trong hội nghị có như thế nào đao quang kiếm ảnh. Rời đi bàn tròn về sau, mọi người sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bí mật. Nếu không, liền sẽ bị khu trục cùng chèn ép. Duy nhất có thể lấy được chung nhận thức chính là Premier League kinh doanh càng tốt, bọn hắn tiền kiếm được càng nhiều. Ngay tại Andrake chuẩn bị rời đi lúc, bao xương cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Andrake nhìn thấy rồi Arsenal phó chủ tịch David Dean mang theo một vị tiêu sái nho nhã chung. Niên nhân đi vào căn này bao lớn toa bên trong. Andrake cứ thế tại chỗ. David Dean có chút kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Andrake biểu lộ. Mà bên cạnh hắn khách nhân lại chủ động hướng đi Andrake. Khóe miệng nâng lên, ôn hòa nói. Đã lâu không gặp, Andrake. Andrake thất thần về sau cũng đưa tay ra. Kinh ngạc nói rằng, thật sự là đã lâu không gặp. Arsene Wenger xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.